Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 4. Xuất phát Lam Tường, trải qua một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận về sau, Lâm Nam phát hiện, đan phong bên trong mỗi người, mỗi ngày chỉ có thể cho Thẩm Vân mang đến một điểm điểm cống hiến thu nhập. Hiện tại toàn bộ Vô Tẫn Môn, lấy Thẩm Vân đan phong cùng Lâm Nam khí phong số người nhiều nhất, đều có hơn 100 tên đệ tử. Thải đồng Uẩn Hoa phong ít nhất, tăng thêm thải đồng hết thảy chỉ có 7 con la lị. Nói cách khác, hiện tại Thẩm Vân, tại không có đệ tử đời 4 gia nhập tình huống dưới, tăng thêm cố gắng của mình, mỗi ngày ít nhất có 200 điểm cống hiến giá trị nhập chướng. Nhưng là Thẩm Vân càng nghĩ càng không đúng, mỗi ngày 200 điểm, một năm cũng liền hơn 7 vạn, nhìn Lâm Nam tốn hao, đoán chừng mỗi ngày có vượt qua 2.000 điểm điểm cống hiến. Tại hạ phẩm pháp khí cổ đồng kiếm uy hiếp phía dưới, Lâm Nam thừa nhận, trong tông môn các đệ tử đều có thể cho hắn cung cấp điểm cống hiến, nhưng là trong tông môn kiến thiết tốn hao, đều là muốn Lâm Nam nỗ lực. Biết được hiện tại chủ phong kiến thiết bản vẽ, vẻn vẹn một chương liền muốn 10 vạn cống hiến, tăng thêm chính Lâm Nam khí phong, Thẩm Vân liền thăng bằng. Loại trình độ này tốn hao, đoán chừng cuối cùng có thể dùng đến trên người mình, khả năng còn không có bọn hắn nhiều. Mà lại Thẩm Vân cũng biết, Lâm Nam đổi một bản giá trị 50 vạn pháp quyết, lại nhiều bỏ ra một nửa giá trị, đem pháp quyết đưa tặng cho Lam Nghi. Chỉ là điểm này tôi nói, Lâm Nam điểm cống hiến, có đôi khi còn muốn lưu cho trong tông môn đệ tử sử dụng. Đoán chừng gánh vác cũng là không nhỏ, nghĩ thông suốt là Thẩm Vân, rốt cục đem cổ đồng kiếm thu vào. Chuyện này trước buông tha ngươi, về phần một chuyện khác, chờ nơi này giúp xong về sau, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Đệ tử đời 4 nhóm, còn tại các vị tiền bối dẫn đầu dưới, quen thuộc lấy Vô Tẫn Môn sự vật, còn có mới nhập môn linh bộc, cũng cần đăng ký rõ ràng. Nếu không phải Lâm Nam duy nhất một lần chiêu thu đông đảo linh bộc, chỉ là những người này vấn đề ăn cơm, toàn bộ Thao Thiết Phong người đều bận rộn một ngày. Ta cảm thấy, người vẫn là mang lên mấy người đệ tử đi tương đối tốt. Phong Thừa Bình bọn hắn không phải đã kết đan nha, cùng ra ngoài có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, chuyện này là ta ân oán cá nhân. Sau khi đi ra ngoài, ta cũng sẽ đem Vô Tẫn Môn lệnh bài cho cất kỹ, sẽ không bại lộ thân phận. Nhìn thấy Thẩm Vân kiên trì, Lâm Nam cũng không có khuyên nhiều. Từ khi Thẩm Vân lần trước hồng trần lịch luyện trở về sau, tựa hồ biết được tin tức gì, chuẩn bị đi Lam Tường Đế Quốc một chuyến. Căn cứ Thẩm Vân thuyết pháp, đại khái là trong lúc vô tình nghe được cái kia cướp đi hắn linh căn thế lực danh tự, bởi vậy muốn đi điều tra một phen. Đã Thẩm Vân không nguyện ý mang lên Vô Tẫn Môn người đồng hành, Lâm Nam cũng không có khuyên nhiều. Đối với Thẩm Vân thân phận, Lâm Nam cũng là hiểu rõ một chút. Chân bảo các vượt ngang tam vực, mà trưởng khống chân bảo các Thẩm gia, gia chủ đương thời càng là linh vực người mạnh nhất một trong. Mặc dù chân bảo các cũng không tính là linh vực đỉnh cấp thế lực, dù sao chân bảo các làm chỉ là sinh ý, nhưng cũng là gần với thế lực cao cấp tồn tại. Bất quá, có loại này bối cảnh, Thẩm Vân y nguyên bị người hạ hắc thủ, có thể thấy được tay người, hoặc là cùng chân bảo các lực lượng ngang nhau thế lực, hoặc là chính là mấy cái kia đỉnh cấp thế lực một trong. Đối với linh vực bên trong các đại tông môn ở giữa yêu hận tình cừu, Lâm Nam không có hứng thú, chỉ cần đem người một nhà bồi dưỡng, để cho mình mạnh lên, cường đại đến không người có thể địch thời điểm, âm mưu quỷ kế gì, chính mình cũng có thể dùng đến trên thân người khác, hơn nữa còn không dám phản kháng. Đại sư huynh, nhị sư huynh là muốn đi làm cái gì a? Chuyện này, Thải Đồng cũng không hiểu biết, cho nên đối Lâm Nam hai người đối thoại, Thải Đồng cũng không có nghe rất minh bạch, nhưng là cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Tại Thẩm Vân rời đi về sau, Thải Đồng lôi kéo Lâm Nam góc áo hỏi. Thải Đồng hiếu kỳ, không bằng chúng ta đến lúc đó vụng trộm đi cùng. Hiện tại toàn bộ tông môn đã có thể tự nhiên vận chuyển, coi như Lâm Nam mấy người không tài, trong tông môn cũng còn có Đạo Đồng tiểu đội, Thạch Hạo, Thạch Vũ chủ trì đại cục, hai mươi mấy cái nguyên anh tu sĩ tọa trấn, chính là tới một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, Lâm Nam đều không mang theo sợ. Huống chi, trong hai năm này, Lâm Nam cũng đem khôi lỗi hảo hảo cường hóa một lần, tăng thêm thỉnh thoảng khống chế khôi lỗi thao tác một phen. Hiện tại khôi lỗi uy lực chỉ có thể dùng hắc hắc hắc để hình dung. Mấy ngày sau, Đường Quách Nghiêu mấy người trở về đến, tại tông môn trong đại sảnh nhận lấy hồng trần thí luyện điểm cống hiến. Quách Nghiêu ba người một người liền nhận lấy đến 10 vạn điểm. Hồng Tây Hồng Vũ cũng dẫn tới 8 vạn điểm. Nguyên bản cao hứng đám người, khi biết cần tốn hao điểm cống hiến hối đoái bản vẽ về sau, đột nhiên lại bắt đầu đau lòng. Bất quá, tại Lâm Nam giải thích phía dưới, mấy người cũng minh bạch mình mấy ngày nay điểm cống hiến tăng trưởng tình huống. Đối kiến Thiết Sơn Phong liền trở nên càng có nhiệt tình. Sau đó, 7 người đi tới Vô Tận Phong bên trên, tại đệ tử mới nhập môn trước mặt lộ diện, để bọn hắn trước nhận rõ mỗi ngọn núi phong chủ. Mấy ngày nay, mặc dù một mực nghe được Lâm Nam mấy người đại danh, nhưng lại không có thực sự được gặp mặt. Vừa mới nhập môn đệ tử, tại nhận lấy công pháp về sau, lại bắt đầu dẫn khí nhập thể thao tác. Bất quá, có chút hài tử trong nhà vốn chính là tu sĩ, nhưng có ít người chưa từng có tiếp xúc qua những này. Dù cho có công pháp, lại như cũ không biết nên như thế nào tu luyện. Trong mấy ngày này, Vô Tận môn nguyên bản đệ tử loay hoay sứt đầu mẻ chán, vẫn còn không để cho tất cả đệ tử đều chính thức bước vào luyện khí kỳ. Bất quá, loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, coi như Vô Tận môn tại các loại ngoại giới nhân tố bên trên đền bù không đủ, nhưng là tiên thiên thiên phú, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn, không phải đồng thời đơn linh căn, mà lại linh căn phẩm cấp giống nhau tu sĩ, tu luyện, không phải cũng có chênh lệch sinh ra, dẫn khí nhập thể sự tình, cũng không sốt ruột. Đường đệ tử đời 4 lựa chọn mình muốn đi Sơn Phong về sau, Lâm Nam liền bắt đầu bận bịu lên một chuyện khác. Hộ Sơn đại trận LV1, giá bán 50 vạn điểm cống hiến. Đây là Lâm Nam tại thăng cấp về sau nhìn thấy, mới tăng thêm bản vẽ một trong. Từ hiệu quả nhìn lại, có thể cường hóa hiện tại toàn bộ Vô Tận môn huyễn trận. Chính là cái kia không cầm lệnh bài hoặc là lâm thời giấy thông hành, liền sẽ bị vây trận pháp kia. Thăng cấp về sau huyễn trận có thể vây khốn xuất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ, liền ngay cả xuất khiếu tu sĩ đều có thể vây khốn một đoạn thời gian. So với những cái kia ngũ hành mê tung trận, bắt đầu lưỡng nghi trận những này giá bán quá 100 triệu hộ sơn đại trận tới nói, tính so sánh giá cả cao không muốn không muốn. Lâm Nam dựa vào tự học thành tài tứ phẩm trận pháp sư chi năng, ngạnh sinh sinh khắc họa cả ngày trận pháp, mệt mỏi giống loài đều nhanh thay đổi, mới làm xong cái này đại công trình. Dưới núi thôn dân nhìn thấy đại hoang sơn đột nhiên trở nên càng thêm hư vô mờ mịt, như mộng như ảo, càng thêm tin chắc Vô Tận môn bên trên ở tu sĩ đều là có đại năng hạng người. Đại sư huynh, Vô Tận môn bên trong đệ tử mới nhập môn công việc bận rộn đã vài ngày, rốt cục ngừng nghỉ xuống tới, các đệ tử đều tại tĩnh tâm tu luyện. Thải Đồng, Lam Nghi, Phong Dương, Phong Thừa Bình 4 người bị Lâm Nam gọi vào khí phong bên trong. Thẩm Vân đã xuống núi, Lâm Nam đặc địa đợi mấy ngày, lúc này mới quyết định xuất phát. Tổ cái 5 người tiểu đội, nhận lấy Hồng Trần nhiệm vụ tập luyện. Lâm Nam triển khai bức tranh, liền mang theo đám người hướng Lam Tường Đế Quốc bay đi. Đại sư huynh, người biết nhị sư huynh ở đâu sao? Thải Đồng tò mò hỏi. Dù sao Thẩm Vân đã xuất phát nhiều ngày, mà lại toàn bộ Lam Tường Đế Quốc như thế lớn, có không thể bị Thẩm Vân phát hiện, muốn làm sao mới có thể tìm được hắn đâu? Không cần đặc địa tìm kiếm, chúng ta hảo hảo làm chúng ta thí luyện là được, coi như đi Lam Tường Đế Quốc chơi một chút. Lâm Nam sờ lên Thải Đồng đầu, mặc dù cao lớn hơn không ít, nhưng là Thải Đồng trên người đáng yêu kình, nhưng như cũ không có thối lui. Yên tâm đi, nếu quả như thật có việc, hẳn là sẽ náo ra động tĩnh lớn. Lâm Nam khẳng định nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cầu nguyện. Thẩm Vân người này giấu không được chuyện, nhìn hắn biểu lộ liền biết, lần này chẳng những sẽ náo ra động tĩnh, mà lại động tĩnh còn không nhỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.